xa vào trêu ghẹo vợ yêu, tổng giám đốc vô cùng cưng chiều. Chương 104, thích quà. Góc chuyện audio.com. Tiểu Nhiễm vừa cúp điện thoại, di động liền lại vang lên. Cô nhìn thấy dãy số của Ninh Hạo, liền lập tức chuyển nghe. Lớp trưởng, ở nơi nào? Bệnh viện, bác trai ra khỏi phòng quan sát sao? Ninh Hạo quan tâm hỏi. Buổi sáng ra tới, tớ đi thăm bác trai một chút. Ninh Hạo lạnh nhạt cười nói. Không cần làm phiền, bác sĩ nói tình trạng của ông ấy đã ổn định. Mấy ngày nữa có thể xuất viện. Tiểu Nhiễm khách khí trả lời. Tớ đã đến cửa bệnh viện. Cậu đợi tớ một lát. Ninh Hạo cười nói. Được, Tiểu Nhiễm biết từ chối cũng không có ý tứ. Liền cười gật đầu, Tiếu Lạc đi tới, tươi cười ngọt ngào giữ chặt tay Tiểu Nhiễm. Chị, Ninh Hạo ca ca muốn đến đây sao? Tiểu Nhiễm đẩy tay cô ta ra. Xa cách nói, hắn tới thăm ba ba, em đi ra cửa đón anh ấy. Tiếu Lạc nghe xong, lập tức chạy hướng thang máy. Tiểu Nhiễm nhíu mày mút xì xì hút, không quá vui vẻ nhìn Tiếu Lạc. Cô nói không lên lời cảm giác đối với Tiếu Lạc. Tiếu Lạc thường thường thân thiết kêu cô chị này chị nọ. Nhưng cô vẫn cảm thấy cùng Tiếu Lạc có một loại ngăn cách. Ba thích vì cô chọn lựa tỉ mỉ một món quà vào các ngày lễ. Thuận tiện cũng sẽ mua một phần cho Tiếu Lạc. Nhưng mỗi lần Tiếu Lạc đều nói thích phần mà và đưa cho cô. Tổng sẽ nghĩ mọi biện pháp tranh giành với cô. Tiếu Nhiễm là người bạn học kia của con muốn tới. Tiếu Bằng Trình tò mò hỏi. Tiểu Nhiễm gật gật đầu. Cậu ấy muốn tới thăm ngài. Vậy con còn không tự mình đi nghênh đón. Ngày hôm qua cậu ta đã giúp đỡ ít nhiều. Tiếu Bằng Trình hòa ái nói. Tiểu Nhiễm nhấp môi một cái. Ngẫm lại là nên đi nghênh đón. Có thể tưởng tượng đến Tiếu Lạc đã đi rồi. Liền lắc lắc đầu. Con bồi ba ba. Tiểu Nhiễm, đứa bé kia có phải thích con hay không? Tiếu Bằng Trình kéo con gái qua. Nắm tay cô quan tâm hỏi. Ba, con thích Cố Mạc. Tiểu Nhiễm ỉ ở trước ngực Tiếu Bằng Trình. Trịnh trọng nói, lớp trưởng tốt lắm, nhưng là anh trai. Vậy là tốt rồi, ba còn tưởng rằng phá hủy mối tình đầu của con. Tiếu Bằng Trình yên tâm tính toán, lộ ra tươi cười thoải mái. Không có, con còn không biết mối tình đầu tư vị là gì thì đã gả cho Cố Mạc. Ba phải bồi thường cho con. Tiểu Nhiễm cười khẽ nói. Vậy phạt ba ba cưng chiều con cả đời. Tiếu Bằng Trình đau lòng ôm Tiểu Nhiễm. Ba có hai đứa con gái. Nhớ tới Tiếu Lạc, Tiểu Nhiễm cũng có chút không thoải mái. Hai cha con bọn họ đã sống nương tựa vào nhau hơn 10 năm. Lại nửa đường đánh ra một cái Dương Nguyệt Quyên cùng Tiếu Lạc. Phân đi ba ba một phần yêu thương. Tiếu Lạc sao có thể so sánh với con. Con chính là tiểu tình thân của ba ba. Tiếu Bằng Trình cưng chiều sủng nịnh nói. Hừ, con còn tưởng rằng ba đã sớm quên đâu. Sinh nhật năm nay của con ba cũng chưa mua lễ vật cho con. Tiểu Nhiễm bất mãn kháng nghị. Ba ba còn nhớ kỹ. Chỉ sợ con hận ta. Vẫn không dám tặng cho con. Tiếu Bằng Trình lấy ra một cái hộp từ trong ngăn kéo. Đưa cho Tiểu Nhiễm, tâm can bảo bối. Sinh nhật vui vẻ, chiếc vòng cực đẹp, Tiểu Nhiễm mở hộp ra, nhìn đến một chiếc vòng cổ chân châu của chiếc vòng cổ giống như một đóa hoa hồng được khảm từ rất nhiều bảo thạch mà thành. Lóe ra ánh sáng ngọc quang mang, ở trong lòng của ba ba con còn dễ hỏng hơn hoa hồng. Tiếu Bằng Trình xoa tóc của con gái, cưng chiều nói, Tiểu Nhiễm tới gần, vui vẻ hôn lên má Tiếu Bằng Trình. Cảm ơn ba ba, con rất thích, con gái lớn 18 sẽ thay đổi. Đứa con gái đáng yêu của ta cư nhiên trở nên mê người như vậy. Mẹ con nếu nhìn thấy nhất định sẽ rất vui mừng. Tiếu Bằng Trình chợt nhớ tới vợ trước. Trong mắt hiện nên thật nhiều chuyện. Ba, đeo cho con, Tiểu Nhiễm đưa chiếc vòng cổ cho ba ba. Làm nũng năn nỉ nói. Tiếu Bằng Trình tiếp nhận chiếc vòng cổ, giúp con gái đeo ở trước ngực. Vẻ mặt kiêu ngạo nói, con gái của ta thật đẹp, cách chương.